Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng cầm lấy kính trên bàn trà, đeo lên, tầm nhìn trở nên rõ ràng nhưng ngay lập tức, tôi như rơi vào hầm băng. Đúng là khung ảnh đó, không sai, nhưng chẳng phải đó chỉ là ảo giác sao? Tại sao nó lại theo tôi về đây và còn được treo trên tường nhà tôi? Khung ảnh đen trắng, treo ngay trên đầu tivi, đối diện với ghế sofa. Bên trong là một bé gái tóc tết hai bím, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Bất giác, tôi nổi da gà khắp người. Có gì đó không ổn. Tôi rõ ràng nhớ rằng, khi ở biệt thự, người trong ảnh không cúi đầu. Chẳng lẽ lại là ảo giác nữa? Tôi cố kìm nén nỗi sợ, đứng dậy từ ghế sofa, bước về phía khung ảnh. Người trong ảnh không động đậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giữa ghế sofa, nhưng cảm giác lạnh lẽo đằng sau lưng tôi không hề tan biến. Vì khung ảnh đó không hề biến mất, và khi chạm vào, cảm giác rất thật, tôi đã gỡ nó xuống. Chất liệu của khung ảnh mềm mại, không phải bằng gỗ, mà lại giống như da người. Tôi rùng mình, chết tiệt, thật sự gặp ma rồi. Cái thứ này làm sao mà tự nhiên xuất hiện được, có phải Hỉ Ca đang cố làm hiệu ứng chương trình, chơi khăm tôi không? Tôi dùng một tay mở cửa sổ, rồi mạnh tay ném khung ảnh ra ngoài. Rầm, một tiếng, khung ảnh rơi xuống đất. Kính vỡ tan. Tôi vội đóng cửa sổ lại, tim đập loạn xạ, đầu óc hỗn loạn, chiếc điều khiển tivi trong tay tôi bỗng giống như chiếc phao cứu sinh. Cho đến khi âm thanh quảng cáo vang lên, nhịp tim tôi mới dần ổn định lại. Nhưng tôi không dám ngồi lại trên sofa nữa, cứ có cảm giác chỉ cần ngẩng đầu lên, tôi sẽ lại nhìn thấy bức ảnh quái dị đó. Vì vậy, sau khi tăng âm lượng tivi, tôi bật đèn phòng khách và về phòng ngủ. Vì tiếng ồn quá lớn, đêm đó tôi ngủ không ngon. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc 8 giờ 30 sáng, tôi nhận được cuộc gọi của Trình Phi. Alo, người ở đầu dây bên kia nói nhanh như N Liên Thanh, vừa kết nối đã vội nói ngay. Buổi livestream đó cậu nhất định đừng đi, tiền bồi thường tôi sẽ lo. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường. Chuyện gì thế, mới sáng sớm, anh ta thấy tôi không hiểu. Im lặng một lát rồi hạ tốc độ nói. Mới tỉnh à, cậu ở nhà không? Ừ, anh em, mới mấy giờ thôi mà. Tôi kéo một góc rèm ra để chắc chắn đó là buổi sáng. Tôi nói cho cậu biết, buổi livestream đó, cậu tuyệt đối không được đi, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Anh ta nâng giọng lên, tôi cũng tỉnh táo thêm một chút. Đồng thời nghĩ đến cái khung ảnh kỳ lạ xuất hiện tối qua, cười khổ. Chắc là đã muộn rồi. Tôi liền hỏi anh ta, nếu đi thì sao, người đó C, H, E, T rồi. Trình Phi nói với giọng nặng nề, cái tên streamer điên kia C, H, E, T trong bệnh viện tâm thần, tự bóp cổ mình, 5-6 bác sĩ và y tá đứng xung quanh nhưng không ai gỡ được tay cô ta ra, đến khi cô ta ngạt thở mới dừng lại. Mọi người đều nói gì, nói cậu ta đã động đến thứ không sạch sẽ, bị vong nhập. Anh em... Nghe tôi một câu, chuyện này không bình thường đâu, đừng dính vào, có thứ gì quan trọng hơn mạng sống. Tự bóp cổ, dù dãy giụa thế nào cũng không thoát, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy cảnh tượng đó đáng sợ thế nào. Nhớ lại cái khung ảnh tối qua, cảm giác như da người. Tôi nổi cả da gà, khàn giọng hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Tối thứ hai, cảnh sát đã vào cuộc rồi, bệnh viện lo ảnh hưởng xấu nên không cho tiết lộ ra ngoài, tôi cũng mới biết thôi. Tôi siết chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay đau nhói. Người đó C, H, E, T vào tối thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc Hỉ Ca đến tìm tôi với bản hợp đồng, đúng là vào thứ ba. Cách chương.